chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Nguyên Hành, tập 54. Lúc bấy giờ, Đế Bình nhìn nàng, Oánh Oánh chỉ cảm thấy áp lực của mình ngày càng lớn. Đó là đế uy của đại đế. Nàng không phải Tô Vân, không thể coi thường đế uy. Nàng chỉ là một thư quái mà thôi. Đế uy chuyển đến từ Đế Bình khiến đạo tâm của nàng gần như sụp đổ, niềm tin của nàng gần như tan vỡ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Bệ hạ, cầu ngự sử cầu kiến. Tâm niệm Đế Bình khẽ động, Oánh Oánh đột nhiên hòa mắt. Khi mở mắt nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh là một không gian rộng lớn và vô cùng ngột ngạt. Năm vị thần chỉ khổng lồ đứng sừng sững, ngồi ở năm phương vị của thế giới này. Ngũ ngự đại đế của Nguyên Sóc, đây là linh giới của Đế Bình. Ngài ấy sợ Thủy Kính tiên sinh thấy ta sẽ đòi ta đi, nên đã nhốt ta lại. Oánh Oánh trong lòng thầm lo lắng. Lúc này nàng hoàn toàn không có cách nào, không biết làm sao mới có thể thoát khỏi linh giới của Đế Bình. Ngũ ngự đại đế là năm vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Nguyên Sóc. Hình ảnh của họ xuất hiện trong linh giới của Đế Bình, có lẽ là thần thông được hình thành từ ngũ ngự hỗn nguyên công. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh ngũ ngự đại đế lại bao phủ một lớp hắc khí dày đặc, ma tính cực nặng. Điều đáng sợ hơn là trong cơ thể của ngũ ngự đại đế cũng tràn ngập ma khí, chứ không phải là thần quang rực rỡ. Lúc này, không gian trước mặt Oánh Oánh đột nhiên nứt ra. Một chiếc sừng tê giác nhọn hoắt đâm thủng linh giới của Đế Bình. Ngay sau đó, một con linh tê trắng như tuyết thò đầu ra, nhìn quanh một lượt rồi lén lút chui vào linh giới của Đế Bình. Oánh Oánh ngây người mà nhìn. Con linh tê đó chính là con bạch tê mà nàng và Tô Vân đã tìm thấy, ngày thường được gửi nuôi trong linh giới của nhân ma Ngô Đồng. Con linh tê này sao lại chạy vào linh giới của Đế Bình? Điều khiến nàng càng không hiểu là bây giờ là ban ngày, mọi người chưa ngủ, các linh giới không tiếp xúc với nhau. Chỉ khi đêm đến, mọi người ngủ say, các linh giới mới tiếp xúc. Linh tê mới có thể chạy ra, xuyên qua giấc mơ của mọi người, tìm kiếm những con ma quấy nhiễu giấc mơ. Linh tê có thể chui vào linh giới của mọi người vào ban ngày, tự nhiên là công lao của ta. Lúc này, một nữ tử mặc áo đỏ, chân trần, lặng lẽ bước đến, tiến vào linh giới của Đế Bình, thản nhiên nói. Có ta ở đây, ta theo ma tính đến đây, tìm được linh giới của Đế Bình. Linh tê không thể tiếp cận Đế Bình, nhưng ta có thể. Ta có thể tiếp cận Đế Bình, nhưng không thể vào linh giới của ngài để hấp thụ ma tính vô biên của ngài. Còn linh tê thì có thể. Oánh Oánh sắc mặt kỳ quái, không ngờ hai sinh vật cực đoan như linh tê và nhân ma lại hình thành một mối quan hệ cộng sinh kỳ diệu. Lên đây. Tay áo đỏ của Ngô Đồng bay đến, Oánh Oánh do dự một chút rồi nắm lấy. Tay áo đỏ khẽ động, nàng đáp xuống lưng linh tê. Linh tê rất thân thiết với nàng, không hề bài xích. Thiếu nữ Ngô Đồng ngồi sau lưng nàng, lấy ra một quả bầu, hút ma khí trong linh giới của Đế Bình, hấp thụ ma tính của ngài. Bệ hạ, thần nhận được tin, Thiên Thị Viên xảy ra một biến cố lớn. Giọng nói của cầu Thủy Kính truyền vào linh giới này, nói. Trong biến cố này, Đạo Thánh, Thánh Phật, Ôn Thừa Tướng và Tiết Thánh Nhân đều bị trọng thương. Bệ hạ, đây là thời cơ tốt để chúng ta thi hành tần pháp. Lúc này thi hành tần pháp sẽ không có nhiều trở ngại. Lời của cầu Thủy Kính vừa dứt, Oánh Oánh lập tức thấy trong linh giới của Đế Bình, ma tính và ma khí tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngũ ngự đại đế bị bao phủ trong khói đen cuồn cuộn như những ma thần vĩ đại vô song. Nàng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, thấy đôi mắt của ngũ ngự đại đế đang từ từ mở ra. Mau đi! Sắc mặt Ngô Đồng khẽ biến, vội vàng thúc giục linh tê. Linh tê lập tức dùng sừng chạm vào, phá vỡ linh giới của Đế Bình rồi lao ra ngoài. Đây là thời cơ tốt. Giọng nói của Đế Bình truyền đến, cười ha hả. Tiên sinh, trừ Ôn tướng, chém thánh Phật, diệt đạo thánh, giam thanh phủ, đây mới là việc chúng ta cần làm. Trường sinh của trẫm cuối cùng cũng không còn trở ngại. Linh Tê chở hai người rời khỏi linh giới của Đế Bình, lấy linh giới của cung nữ, thị vệ và thái giám trong cung đình làm bàn đạp, dần dần rời xa hoàng cung. Oánh Oánh thất hồn lạc phách, im lặng không nói một lời. Ngươi đang nghĩ đến ân oán giữa ta và ngươi sao? Ngô Đồng muốn dò xét nội tâm của nàng, lại phát hiện mình không thể xâm nhập vào tâm linh của tiểu thư yêu này. Oánh Oánh có thiên phú về tính linh cực cao, tạo nghệ thâm sâu. Sau khi thức tỉnh ký ức của Oánh Sĩ Tử, trình độ lại càng tiến triển vượt bậc. Ngô Đồng giỏi mê hoặc, khống chế lòng người, nhưng muốn tiến vào nội tâm Oánh Oánh vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Cái chết ở kiếp trước của ngươi quả thật có liên quan đến ta, thậm chí có thể nói là ngươi đã chết trong tay ta. Ngô Đồng nói, ngươi bị hắn ta lừa, bị hắn dùng làm vật tế cho ta, vì thế ta đã tin tưởng hắn, để rồi cuối cùng cũng bị hắn lừa. Nếu ngươi muốn tìm ta báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Oánh Oánh lắc đầu đáp, ta đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nên báo thù ai ta tự có quyết định. Vì có Tô Vân ở bên, hai người các nàng vẫn chưa có cơ hội ở riêng. Tô Vân luôn lo lắng Ngô Đồng sẽ gây bất lợi cho Oánh Oánh, nên bảo vệ nàng rất kỹ. Hôm nay Tô Vân hôn mê, Oánh Oánh lại gặp nguy hiểm, tình cờ gặp được Ngô Đồng, các nàng cuối cùng cũng có thể đối mặt nói rõ mọi chuyện. Chỉ là hai nữ tử vừa bắt đầu trò chuyện lại phát hiện ra rằng chuyện mình quan tâm có lẽ đối phương lại chẳng hề quan tâm. Ta chỉ muốn biết Thủy Kính tiên sinh sẽ lựa chọn thế nào? Oánh Oánh tiếp tục hỏi. Chuyện này có gì khó? Nơi này trong mắt các ngươi là đế đô, nhưng trong mắt ta lại là ma cuột, là nơi để nuôi dưỡng ma thần. Linh Tê liên tục nhảy vọt, đột nhiên tiến vào một linh giới thuần khiết không tì vết, chính là linh giới của Ngô Đồng. Tính linh của Ngô Đồng vươn tay, đưa Oánh Oánh ra khỏi linh giới của mình. Oánh Oánh lúc này mới phát hiện bọn họ vẫn còn ở trong hoàng thành, mà trang phục của Ngô Đồng lại giống như một cung nữ bình thường trong cung. Ngô Đồng đi ra ngoài, Oánh Oánh vội vàng dùng đôi cánh giấy đuổi theo, bay lượn bên thái dương nàng. Ma tính sinh ra từ lòng người đã làm ô uế nguyên khí đất trời, hóa thành ma khí. Kẻ nào dục vọng quyền lực càng mãnh liệt, nhân tính càng méo mó, thì ma tính càng nặng. Thiếu nữ Ngô Đồng đi vào một góc rẽ, rồi từ đó bước ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hồng thường phía sau tung bay, càng lúc càng dài. Nàng cười lạnh, nói, các ngươi mỹ danh là chấp niệm, nhưng trong mắt ta, đó đều là ma tính. Đế Bình khao khát trường sinh, khao khát nắm giữ mọi quyền lực trong tay, khao khát được sống mãi, thống trị thế giới này vĩnh viễn. Đó là ma tính của hắn. Nhưng cầu Thủy Kính nào đâu không có ma tính. Hắn muốn thực hiện hoài bão, hắn phải liên thủ với Đế Bình. Đây chính là khởi đầu cho con đường nhập ma của hắn. Oánh Oánh ngẩn người, lắc đầu nói, Thủy Kính tiên sinh sẽ không làm như vậy. Thiếu nữ Ngô Đồng thản nhiên nói, Oánh Sĩ Tử, đừng đặt cược vào nhân tính. Thủy Kính tiên sinh ta cũng rất kính trọng, nhưng lần này cũng là cơ hội tốt để diệt trừ chính địch, thực thi tân chính của hắn. Hắn sẽ không nỡ bỏ qua cơ hội này. Hắn vì thế mà nhập ma, từng bước xa đọa, dần dần từ bỏ mọi kiên trì, mọi nguyên tắc. Hồng thường phía sau lưng nàng càng lúc càng rộng, dường như muốn che phủ cả Đông Đô. Đông Đô chính là táng long lăng trong tương lai. Tất cả mọi người đều sẽ liều chết chém giết, nhưng rồi bọn họ đều sẽ từng bước hóa thành vật tế trên tế đàn. Mà Thủy Kính tiên sinh rất có thể sẽ biến thành một ma vương như vậy. Hồng thường run rẩy trên không trung, thiếu nữ Ngô Đồng nhanh chóng bay đi. Đừng có đánh cược nhân tính với ta. Tô Lang đã cược với ta và hắn đã thua. Oánh Oánh ngẩn ngơ xuất thần. Hồng thường đầy trời biến mất, Ngô Đồng cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Thủy Kính tiên sinh liệu có biến thành bộ dạng như lời Ngô Đồng nói không? Oánh Oánh định thần lại, vỗ đôi cánh giấy phần phật, bay về tầng thứ 5 của Đông Đô. Một cơn gió mạnh trên cao thổi tới, khiến nàng xoay tít trong không trung, thầm nghĩ. Không biết Tô Sĩ Tử thế nào rồi, có lẽ ta đã niệm thanh ngư trấn hơi nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Đế Bình và Thủy Kính tiên sinh thật sự định đối phó với Đạo Thánh và Thánh Phật, vậy thì con cửu thủ tường liễu trong cơ thể Tô Sĩ Tử phải làm sao bây giờ? Trên trường thi của Thiên Đạo Viện, Tô Vân đột nhiên ngã thẳng cẳng xuống đất, thân thể co giật, miệng sùi bọt mép, quả thực khiến các vị tây tịch của Thiên Đạo Viện một phen kinh hãi. Trong Thiên Đạo Viện cũng có không ít tây tịch và sĩ tử tinh thông y thuật, nhào nhào ra tay cứu chữa. Nhưng căn bệnh này của Tô Vân đến quá kỳ lạ, mọi người đều bó tay. May mà hơn nửa canh giờ sau, Tô Vân lại khỏe lại, chỉ ôm trán kêu đau. Cứ như bị một rìu bổ vào đầu vậy. Tô Vân nói với y sư đến hỏi thăm bệnh tình. Loại cắm vào đầu mà không rút ra được ấy, trong dạ dày cũng cuộn trào như sóng dữ, giống như con bàn dương ta ăn vẫn còn sống, cứ húc tới húc lui. Y sư của Thiên Đạo Viện kê cho hắn một ít thuốc trị đau đầu và đau dạ dày, bảo hắn về nghỉ ngơi. Tô Vân cũng có chút bối rối, lần này phát bệnh còn dữ dội hơn, nhưng cảnh tượng Oánh Oánh niệm thanh ngư trấn với hắn, hắn vẫn nhớ như in. Chỉ là không biết vì sao Oánh Oánh lại đột nhiên làm vậy. Tính linh của cửu thủ tương liễu đã hình thành quan hệ cộng sinh với tính linh của hắn, tương đương với một phần tính linh của hắn, vì vậy hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong cơ thể ta, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến Oánh Oánh cũng phải sợ hãi. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Đây là lần thứ 3 Oánh Oánh chủ động kích hoạt phong ấn ký ức của ta. Lần đầu tiên là cùng Đạo Thánh xem xét phong ấn. Lần thứ 2 là khi thao thiết ma thần mất kiểm soát. Lần này... Hắn đột nhiên nhớ lại lời Đạo Thánh và Thánh Phật từng nói. Trong cơ thể hắn phong ấn tới 96 ma thần như thao thiết. Chẳng lẽ trong ký ức của ta trấn áp 96 ma thần, lại có một ma thần nữa mất kiểm soát, cho nên Oánh Oánh mới niệm chú với ta? Tô Vân mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn chặn một chiếc bảo liễn, đang định lên xe thì đột nhiên thấy một con lão hồ ly đang lười biếng phơi nắng ở góc tường đối diện. Tô Vân sững người, lập tức đuổi theo. Lão hồ ly thấy hắn đuổi tới, vội vàng xoay người bỏ chạy, tung mình nhảy lên nóc nhà. Tô Vân bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy lão hồ ly kia luồn lách giữa các con phố lớn ngõ nhỏ, vô cùng linh hoạt, ngày càng xa hắn. Lần này tuyệt đối không để ngươi chạy thoát. Tô Vân nghiến răng, lấy ra chiếc hộp gỗ, do dự một chút rồi lại cất đi. Chìa khóa thông thiên các, thứ khống chế toàn bộ Đông Đô, có thể là át chủ bài cuối cùng của ta để đối phó với tình hình tương lai, bây giờ không thể để lộ. Đột nhiên, thân hình hắn biến đổi, thúc giục hồng lô thiện biến, thân thể lại hóa thành thao thiết ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lao đi vùn vút, nhảy lên nóc một tòa lầu rồi đột nhiên tung mình. Thao thiết nhảy lên không trung, xoay một vòng, đột nhiên trong cơ thể lửa nóng cuồn cuộn tuôn ra, một tiếng xoạt, đôi cánh màu đỏ thẫm bung ra. Tô Vân dùng sức bung đôi cánh, hóa thân thành tất phương, vút một tiếng lao xuống, nghiêng mình xuyên qua con hẻm nhỏ, vượt qua đám đông dân chúng Đông Đô, đuổi theo con dã hồ kia. Dã hồ chạy như bay, đột ngột rẽ hướng. Tất phương thần điểu do Tô Vân hóa thành sắp đâm vào bức tường đối diện, đột nhiên hình thể lại biến đổi, hóa thành một ma thần đại tranh, bám vào bức tường, tứ chi phát lực, chạy như điên trên tường, lao thẳng về phía con dã hồ. Tốc độ của con dã hồ kia rất nhanh, nhưng từ khi Tô Vân lĩnh ngộ được tạo hóa thuật cao thâm hơn trong hồng lô thiện biến, 24 thần ma biến hóa đã trở nên tùy tâm sở dục, linh động đến cực điểm. Hắn từ chiêu thiên khuyết cách vật 24 thần ma biến hóa dò tâm. Dù con dã hồ kia né tránh khắp nơi, cũng rất nhanh bị Tô Vân dồn vào ngõ cụt. Con dã hồ không còn đường thoát. Đột nhiên, không biết nó từ đâu lấy ra một cây bút, xách bút vẽ một cánh cửa lên tường rồi bước vào. Thảo nào lần trước ta không tìm được nó, hóa ra nó có bản lĩnh như vậy. Tô Vân kinh ngạc trong lòng, vội vàng xông tới. lại thấy cánh cửa vẽ bằng bút mực trên tường đang dần mờ đi, sắp biến mất. Hắn vội vàng mở cửa xông vào, liền thấy những đóa hoa rực rỡ ập vào mặt. Tô Vân định thần lại, chỉ thấy nơi đây là một hoa viên, có vô số hòn non bộ, hành lang uốn lượn, mỗi bước chân là một cảnh đẹp. Vô số nha hoàn thị nữ đang bận rộn tới lui, hái hoa tươi, có người thúc giục. Lão gia sắp về rồi, các người hái hoa xong thì mau chóng chuẩn bị cơm nước, phong phú một chút, lão gia bị thương, sẽ về điều dưỡng mấy ngày. Khí huyết Tô Vân trào dâng, hắn đi về phía đám nha hoàn thị nữ bận rộn, nhưng những thị nữ kia lại làm như không thấy hắn. Từ sau khi gặp thiếu nữ Ngô Đồng, hắn đã luôn đấu trí đấu dũng với nhân ma này, cũng học được ít nhiều bản lĩnh của nàng. Dùng khí huyết che mắt những nha hoàn thị nữ này vẫn có thể làm được. Phía trước hắn, bước chân của lão hồ ly cũng chậm lại rất nhiều, dường như đang cố ý đợi hắn. Tô Vân luôn đi theo lão hồ ly kia. Một lát sau, lão hồ ly đến một sân trong của tòa trạch đệ này, đứng thẳng người lên, cố gắng đẩy cửa rồi bước vào. Tô Vân đi theo nó vào khoảng sân không lớn này, đẩy cửa nhìn vào, chỉ thấy đây là một thư phòng. Trong phòng các loại điển tịch nhiều không kể xiết, nhưng lão hồ ly lại không thấy đâu. Tô Vân đi qua từng hàng giá sách, những cuốn sách trên giá cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Hắn tiện tay rút ra một cuốn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào những dòng chữ trên đó, cảm giác quen thuộc lại càng thêm mãnh liệt. Khi hắn còn theo học ở tường tự của Dã Hồ Tiên Sinh, chính là dùng ngón tay chạm vào bút tích của Dã Hồ Tiên Sinh để hiểu cách đọc và viết chữ, từ đó mới học được đọc sách viết chữ. Bút tích của Dã Hồ Tiên Sinh hắn rất quen thuộc. Ta đã tự tay an táng tiên sinh. Tô Vân đặt sách về chỗ cũ. Lúc này phía trước có tiếng sột soạt truyền đến. Tô Vân theo tiếng bước tới, đi qua từng hàng giá sách, cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra một tiếng động nào. Phía trước tiếng sột soạt dần trở nên rõ ràng hơn. Trước một chiếc bàn học, một con hồ ly quay lưng về phía hắn, đột nhiên kéo một cái trên bụng, tấm da hồ ly liền lỏng ra. Lão hồ ly kia sờ đầu, từ từ cởi tấm da hồ ly ra, dùng sức rũ mạnh, sau đó treo tấm da lên tường. Tô Vân ngẩn người, run giọng nói: "Ngươi rút cuộc là ai? Vì sao lại dẫn ta đến đây? Tấm da hồ ly này ngươi lấy từ đâu?" Người cởi tấm da hồ ly dường như không nghe thấy, lấy bút ra, lại vẽ một cánh cửa trên tường, rồi lại đẩy cửa bước vào. Tô Vân chần chừ một chút, bước lên phía trước, đẩy cánh cửa kia ra. Sau cánh cửa là một mật thất. Thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Vân là thi thể của thừa tướng Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn. Tô Vân vội vàng tiến lên vài bước, cẩn thận quan sát thi thể. Đó đích thực là Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn được tôn là tạp gia thánh nhân trong tứ đại thần thoại, dung mạo tuấn mỹ phi thường. Dù chỉ nhỏ hơn ba vị thần thoại khác vài chục tuổi, nhưng tướng mạo của y vẫn còn rất trẻ trung. Người này có một sức hút vô cùng đặc biệt. Tô Vân từng gặp y trước Kim Loan Điện. Ôn Quan Sơn cho người ta cảm giác như một ngọn núi sừng sững giữa đất trời, tám mặt vững chãi, mặc cho phong vân cuồn cuộn vẫn không hề lay chuyển. Một người như vậy, dù đứng giữa triều đình văn võ bất phàm, thậm chí có cả hoàng đế tại vị, y vẫn luôn là người thu hút sự chú ý nhất. Vì vậy, thi thể trước mắt, Tô Vân tuyệt đối không thể nhận nhầm. Đó chính là Ôn Quan Sơn. Thế nhưng, thừa tướng của Nguyên Sóc, tạp gia thánh nhân, một trong tứ đại thần thoại, sao lại có thể chết ở đây? Tô Vân dùng mình mấy cái, hắn vội vàng nhìn sang những nơi khác trong mật thất. Mật thất này thực ra không lớn, chỉ rộng chừng 5 trượng vuông. Ngoài Ôn Quan Sơn ra, trên tường còn có một vài dòng chữ. Những dòng chữ này vô cùng kỳ lạ, Tô Vân càng đọc kỹ càng kinh ngạc. Đây là một mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, từ tên của thê thiếp, con cái của Ôn Quan Sơn, đến bạn bè thân hữu, rồi đến thế lực của y và mối liên hệ với các nhân vật khác. Ngoài ra, còn có thói quen sinh hoạt, cách dùng từ của Ôn Quan Sơn, cũng như tập tính của những người khác trong phủ thừa tướng. Những thứ trên tường còn chưa hết, còn có cả hệ thống học vấn của Ôn Quan Sơn, trong đó lại bao gồm cả huyền công của Đạo Thánh và Thánh Phật. Tô Vân không hiểu nhiều về công pháp của Thánh Phật, nhưng tuyệt học Đào Nguyên Công của Đạo Thánh thì hắn đã thấy nhiều lần. Hắn còn từng chạy vào linh giới của Đạo Thánh, thấy được Tam Thi Thần bị phong ấn trấn áp cùng các vị thần đạo môn khác. Mặt trên tường lại cũng là Đào Nguyên Công của Đạo Thánh, chỉ là bản rút gọn. Nhưng Tô Vân đọc lướt qua một lần, trong đầu không khỏi ong ong. Bản rút gọn của Đào Nguyên Công này gần như đã trình bày được 89 phần tinh diệu của công pháp thần thông của Đạo Thánh. Tu luyện theo Đào Nguyên Công trên tường tuyệt đối không có vấn đề gì, thậm chí thành tựu cũng không kém bản gốc là bao. Cái này chán Tô Vân mồ hôi lạnh tuôn như suối. Hắn nhìn sang công pháp của Thánh Phật ở phía bên kia. Công pháp của Thánh Phật tên là Linh Sơn Chứng Quả, một kỳ công của Phật môn. Tô Vân đọc lướt qua, bản rút gọn của Linh Sơn Chứng Quả trên tường này e rằng cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Tài tình bực này. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn quanh. Người dẫn ta đến đây rốt cuộc là ai? Gã không thể là Dã Hồ Tiên Sinh. Dã Hồ Tiên Sinh đã chết, chính ta đã tự tay an táng. Nhưng mà... Mật thất không lớn. Tô Vân nhanh chóng tìm một lượt, lại kinh hãi phát hiện trong mật thất này ngoài hắn ra không còn ai khác nữa. Người bí ẩn đã dẫn hắn đến phủ đệ này, cởi bỏ tấm da Dã Hồ rồi bước vào mật thất, dường như đã biến mất vào hư không. Phải rồi, hắn có một loại thần thông vô cùng kỳ lạ, có thể vẽ ra cửa. Tô Vân thầm nghĩ, hắn chắc chắn đã vẽ một cánh cửa để rời khỏi đây sau khi dẫn ta tới. Khoản đã, sau khi học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng chết, tính linh được đưa vào trong bút của Hàn Quân, hóa thành bút quái. Hắn đi tới đi lui, bút quái bị Hàn Quân bán đi, bán cho Nho Thánh lúc còn trẻ, cũng tức là Sầm Bá. Sầm Bá đặt tên cho bút quái là Đan Thanh, thu làm đệ tử. Chẳng lẽ người dẫn ta đến đây là bút quái Đan Thanh? Tô Vân do dự, nếu là bút quái Đan Thanh, việc vẽ ra cửa cũng không có gì lạ. Nhưng nếu thật sự là hắn, tại sao người đó lại không muốn gặp mình? Trong chuyện này liệu có ẩn tình gì khác không? Quan trọng hơn là, tại sao Ôn Thừa Tướng lại chết trong mật thất này? Còn nữa, Ôn Thừa Tướng chết ở đây, vậy Ôn Thừa Tướng mà ta gặp ở Kim Loan Điện trước đó là ai? Ôn Thừa Tướng thật sự rốt cuộc đã chết khi nào? Ai có thể giết được y? Y chính là Tạp Gia Thánh Nhân cơ mà. Còn nữa, Tô Vân dừng bước nhìn quanh. Nơi này rốt cuộc là đâu? Phủ đệ của ai? Da của Dã Hồ Tiên Sinh tại sao lại treo ở đây? Sắc mặt hắn âm tình bất định, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Dã Hồ Tiên Sinh do chính tay hắn an táng, lúc đó Cầu Thủy Kính cũng ở đó, nhìn hắn hạ táng Dã Hồ. Chẳng lẽ chủ nhân của phủ đệ này đã đào mộ Dã Hồ Tiên Sinh lên, lột da của ông ấy? Tại sao gã lại lột da Dã Hồ Tiên Sinh? Tại sao lại cất giữ treo trong thư phòng? Tại sao thư phòng của gã lại có nhiều kinh điển của cựu thánh như vậy? Những kinh điển cựu thánh đó Tô Vân đều đã đọc qua, do Dã Hồ Tiên Sinh đích thân truyền thụ cho hắn, dạy hắn suốt 7 năm. Có lẽ... Tô Vân lắc đầu nguội nguội, bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi, có cảm giác như tâm hồn đang sụp đổ. Cảm giác tâm linh sụp đổ này hắn đã từng trải qua một lần. Đó là ở Thanh Ngư Trấn. Hắn biết được mình không phải là đứa trẻ được Khúc Bá, La Đại Nương, Lạc Nãi Nãi yêu thương chăm sóc mà lớn lên. Hắn chỉ bị cha mẹ bán cho bọn họ, và bọn họ cũng không hề chăm sóc hắn, ngược lại còn làm rất nhiều thí nghiệm đáng sợ trên người hắn. Tính linh của đám người Khúc Bá sở dĩ chăm sóc hắn thực ra là do Sầm Bá bị treo cổ dưới cây liễu nghiêng cổ khuyên nhủ. Sầm Bá răn dạy họ rằng họ đã nợ Tô Vân rất nhiều, phải chăm sóc hắn cho đến khi hắn có thể sống sót. Mãi đến khi ở Thanh Ngư Trấn, Tô Vân mới biết được sự thật này. Tâm linh sụp đổ, vạn niệm cho tàn, suýt nữa đã sa đọa thành ma. Nhưng hắn vẫn vượt qua được. Lần này hắn lại cảm nhận được cái cảm giác vạn niệm cho tàn, suýt nữa bước vào ma đạo ấy. Bởi vì Dã Hồ Tiên Sinh cũng là người thân nhất của hắn. Hắn chăm sóc hoa hồ, chăm sóc đám người Thanh Khâu Nguyệt, vào thành cố gắng làm lụng, phấn đấu, cầu sinh, để cho Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình có được một nơi an ổn để đi học. Thực ra đều là để báo đáp ân tình của Dã Hồ tiên sinh. Hắn không muốn thứ tình cảm chân thành này cũng tan vỡ. Tô Vân ngồi xuống, cúi đầu. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u uất nhìn bóng mình trên tường. Trên tường, bóng của hắn mọc ra 9 cái đầu, như rồng như mãng, lặng lẽ bay múa, vô cùng quỷ dị. Nhưng trên thân thể thật sự của hắn lại không mọc ra những cái đầu kỳ dị này. Gạt bỏ mọi yếu tố tình cảm, sẽ thấy Dã Hồ tiên sinh có lẽ không phải là Dã Hồ tiên sinh thật sự. Tô Vân nhìn chằm chằm vào bóng mình, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Năm đó, sau khi biến cố Thiên Môn Trấn xảy ra, Tả Phó Xạ, các lão thần tiên của bảy đại thế gia và Tiết Thánh Nhân đã lập tức đến Thiên Môn Trấn, chia nhau tám mặt triều thiên khuyết. Có người vì ở Đông Đô đến muộn một bước, không lấy được triều thiên khuyết, nhưng hắn phải cài một tai mắt để có thể theo dõi động tĩnh của Thiên Môn Trấn bất cứ lúc nào. Khi đó, Thiên Môn Trấn vì sóng thần Bắc Hải mà biến thành khu không người, yêu ma hoành hành. Vì vậy cách tốt nhất để hắn ở lại đó là trở thành yêu ma. Mà thứ khiến các yêu quái trong Vô Nhân Khu tôn kính nhất chính là vị tiên sinh dạy yêu quái đọc sách. Hơn nữa, Thiên Môn Trấn có nhiều điều kỳ lạ. Lại có một người sống, một đứa trẻ. Hắn dạy đứa trẻ này cũng có thể nhân cơ hội quan sát động tĩnh của Thiên Môn Trấn. Hắn dạy họ tuyệt học của cựu thánh, nhưng không bao giờ dạy thần thông, không dạy họ cách vận dụng. Ngày này hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Thủy Kính tiên sinh từ Đông Đô đến đây để tìm hiểu quỷ thị thiên môn, tìm hiểu sự thật về Thiên Môn Trấn. Có lẽ chính hắn đã đuổi Thủy Kính tiên sinh ra khỏi Đông Đô, đuổi đến Sóc Phương, để con cá da trơn Thủy Kính tiên sinh này đi gây sóng gió. Hơn nữa, những kẻ cướp đoạt triều thiên khuyết cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nhìn những cái bóng đầu rồng rắn đang cuộn trào bên cạnh đầu mình trên tường, thấp giọng nói: Thủy Kính tiên sinh đến rồi, hắn cũng có thể mượn cái chết để thoát thân. Điều hắn cần làm chỉ là chờ đợi. Chờ cho cuộc chém giết trong thành phố nuôi cổ Sóc Phương này lắng xuống. Chờ người chiến thắng mang tắm mặt Triều Thiên Khuyết vào Đông Đô, đưa Triều Thiên Khuyết đến trước mặt hắn. Thân phận thầy giáo mà hắn mượn ở Thiên Môn Trấn. Sắc mặt Tô Vân vô cùng ảm đạm, thấp giọng nói: Chính là Dã Hồ tiên sinh. Dã Hồ tiên sinh thật sự đã chết. Có lẽ ngay từ đầu đã không tồn tại. Người đứng sau Dã Hồ tiên sinh chính là chủ nhân của tòa trạch đệ này. Sách trong thư phòng của gã chính là tuyệt học cựu thánh mà gã đã dạy chúng ta. Gã đã dạy 7 năm, có lẽ đã có tình cảm. Cho nên cuối cùng gã đã lấy đi tấm da của Dã Hồ tiên sinh, treo trong thư phòng làm kỷ niệm. Tô Vân nhắm mắt lại, lẩm bẩm: Đây là phủ thừa tướng, phủ đệ của Ôn Quan Sơn. Người bí ẩn kia dẫn ta đến đây là để ta phát hiện ra bộ mặt thật của Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn thật sự đã chết, đã sớm có người mang bộ mặt của y mà sống trên đời này. Một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, thực lực còn đáng sợ hơn cả Tạp Gia Thánh Nhân. Vậy thì... Hắn đứng dậy nhìn quanh. Mật thất này không có cửa, ta phải rời khỏi đây thế nào? Trong phủ thừa tướng vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay thừa tướng Ôn Quan Sơn cuối cùng cũng trở về Đông Đô. Chuyện Ôn Quan Sơn bị tập kích, bị thương không được truyền ra ngoài, nhưng người nhà vẫn biết. Dù sao phủ thừa tướng cũng nuôi mấy vị danh y đều đã được mời đến. Lần này trở về, phủ thừa tướng trên dưới bận rộn, người hầu trải hoa tươi, đốt pháo trúc xua tà, thề thiếp tiến lên hỏi han. Ôn Nhạn Phong và các con trai của thừa tướng cũng tiến lên quỳ lạy. Bên cạnh Ôn Quan Sơn, các danh y và cao thủ đông đảo, phần lớn là môn đồ của y, dù đã về đến nhà cũng không hề lơ là. Sau yến tiệc, Ôn Quan Sơn dặn dò người nhà: Thương thế của ta vẫn chưa lành, cần phải tu dưỡng điều tức, đừng tự tiện làm phiền ta. Các thể thiếp và con cái đều vâng dạ, nói: Lão gia nghỉ ngơi, Ôn Quan Sơn được nhiều cao thủ bảo vệ đi về phía thư phòng. Y giơ tay, đám cao thủ đều dừng bước ở lại bên ngoài. Ôn Quan Sơn trị ra vô cùng nghiêm khắc, thư phòng là cấm địa tuyệt đối, không ai dám vào. Ôn Quan Sơn đang định đẩy cửa thư phòng, đột nhiên sững lại, chỉ thấy cửa đang khép hờ. Y khẽ nhướng mày, đẩy cửa bước vào, xoay người đóng cửa lại. Trong mật thất, ánh mắt Tô Vân dần trở nên yêu dị, nhìn những cái đầu rồng rắn đang bay múa quanh bóng mình trên tường, thấp giọng nói: "Vậy thì ma thần Tương Liễu có phải là đối thủ của tồn tại có thể chém giết Tạp Gia thánh nhân này không?" "Tiểu tử thối." Cổ Tô Vân vang lên tiếng nổ lách cách, những thân rồng mãng to lớn điên cuồng mọc ra. "Khi ta quân lâm thiên hạ, tranh đoạt đế vị với Nguyên Sóc Thánh Hoàng, tổ tông của tiểu quỷ ngoài cửa kia còn chưa biết đang bú sữa ở đâu." Ánh mắt Ôn Quan Sơn lóe lên, y đi đến trước bức tường treo tấm da dã hồ, cẩn thận quan sát một hồi, ánh mắt lộ ra sát khí. Đúng lúc này, bức tường trước mặt y ầm một tiếng nổ tung, ma khí ngút trời điên cuồng tuôn ra, khí tức của Hồng Hoang Ma Thần ập đến. Vô số đệ tử môn đồ của Ôn Quan Sơn canh giữ bên ngoài thư phòng, lặng lẽ chờ đợi. Là Tạp Gia thánh nhân, một trong tứ đại thần thoại, Ôn Quan Sơn cũng có đệ tử khắp thiên hạ. Trong tứ đại thần thoại, Thánh Phật và Đạo Thánh là những thánh nhân lánh đời, ít khi tham gia vào thế tục. Chỉ có Nho Thánh và Tạp Gia thánh nhân là tích cực nhập thế, thực thi lý niệm trị thế của mình. Nho gia có đông đảo đệ tử là hiển học lớn nhất, còn Tạp gia tuy không bằng Nho gia nhưng cũng không phải tầm thường. Ôn Quan Sơn học rất tạp, môn hạ đệ tử thường có mặt ở các quan học khắp nơi, có người thậm chí nhậm chức trong quan phủ, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau. Những đệ tử ngoài thư phòng là đệ tử thân truyền của y, có tu vi thực lực mạnh nhất. Người đứng đầu hàng đại sư huynh là Kinh Kỳ Đô úy Mẫn Vọng Hải, nắm giữ binh quyền, tinh tu học vấn của các nhà pháp, binh, nho, đạo. Tu vi thực lực đã đạt đến cảnh giới trình thánh, được mệnh danh là người thứ hai của Tạp gia. Các môn đồ khác như Tỉnh Tương Thủy, Phí Hồng Cẩm, Tăng Chân Tùng cũng nổi danh bên ngoài, là đại quốc tướng ở các châu quận, địa vị chỉ sau hầu gia, vương gia. Bọn họ đều ở bên ngoài, nếu không phải lần này Ôn Quan Sơn bị thương, cần người hộ pháp, cũng sẽ không tụ tập lại. "Thừa tướng bị thương, đây là đại sự." Tăng Chân Tùng họ do dự một chút, hỏi: "Đại sư huynh ở gần đông đô nhất, lại được lão sư tin tưởng nhất, có biết ngọn nguồn trong chuyện này không?" Mấy người khác đều nhìn sang. Tạp gia Đại Thánh là một trong những tồn tại mạnh nhất thiên hạ, là nhân vật trẻ tuổi nhất trong tứ đại thần thoại. Một tồn tại như vậy lại bị thương, phải điều động họ đến bảo vệ, không thể không khiến họ tò mò. Ôn Quan Sơn luôn tin tưởng Mẫn Vọng Hải nhất. Mẫn Vọng Hải chắc chắn đã biết được một số tin tức mà họ không biết. Mẫn Vọng Hải khẽ nhướng mày, nói: "Lão sư rất thất vọng về thánh thượng hiện nay. Thiên biến sắp tới, thánh thượng không nhìn rõ đại thế thiên hạ, một lòng cầu trường sinh, không màng dân sinh, không màng nguyên sắc. Vì thế lão sư muốn đổi một triều hoàng đế khác." Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. "Năm đó, ngày Ai Đế Băng Hà đã phó thác cho lão sư, xin lão sư giúp Nguyên gia trông coi Giang Sơn. Lão sư luôn cẩn mẫn, không thể ngồi nhìn thánh thượng làm bại hoại Giang Sơn tốt đẹp của Nguyên Sóc, trà đạp chúng sinh trên mảnh đất Nguyên Sóc." Mẫn Vọng Hải nói: "Nhưng muốn đổi một triều hoàng đế đâu phải dễ. Trở ngại lớn nhất thực ra không nằm ở Nguyên gia, mà là ở trong tứ đại thần thoại, ở trong triều đình." Các đệ tử trong lòng chấn động mạnh, lập tức biết vì sao Ôn Quan Sơn bị thương. "Thánh Phật và Đạo Thánh thương thế còn nặng hơn, mà Tiết Thái Úy cũng bị thương rất nặng." Mẫn Vọng Hải nói: "Lão sư đã trọng thương hai đại thần thoại, Đạo Thánh và Thánh Phật từng là thầy của lão sư, nhưng lại bại trong tay y. Nếu không phải Tân Tấn Thánh Nhân Tiết Thái Úy cản trở, việc phế đế bình, lập tân đế sẽ không còn trở ngại." Đám người Tỉnh Tương Thủy, Phí Hồng Cẩm trong lòng vừa kinh ngạc vừa tự hào. Lão sư của họ, Ôn Quan Sơn, Ôn Thánh Nhân đã trọng thương ba đại thánh nhân. Đây là chiến tích kinh người đến mức nào? Tứ đại thần thoại, tạp thánh đệ nhất, không còn gì phải bàn cãi. Lão sư lần này thương thế chưa lành đã vội vã trở về Đông Đô. Thực ra là để trấn giữ Đông Đô. Nhân cơ hội thánh Phật, đạo thánh và tiết thái úy trọng thương, khống chế Đông Đô, phế đế lập tân. Mẫn Vọng Hải thở dài. Nếu phối hợp với cuộc luận chiến tân học cựu học, hoàng tử Nguyên Vô Kế thừa kế luận chiến, công xa tiến công, lão sư phế đế sẽ dễ như trở bàn tay. Khi đó, nửa quan trường Đông Đô đều là người của chúng ta. Kinh Triệu Doãn, Nam Bắc Quân, trên danh nghĩa là nghe cầu ngự sử điều động, nhưng lão căn bản không điều động được. Giọng y trở nên có chút hào hùng. Đến lúc đó, đổi một triều đại đế, phế cựu học, lập tân học, thông thương với ngoại quốc, học hỏi ngoại quốc, mời người ngoại quốc vào làm quan, mở quan học, truyền văn hóa, biên soạn giáo trình, giúp chúng ta xây dựng Nguyên Sóc, quét sạch những kẻ ngoan cố này, chẳng phải là tuyệt vời sao? Ánh mắt y lại ảm đạm. Cuộc đại luận chiến tân học cựu học sao lại thất bại rồi? Hai mắt y thất thần. Đám người Tỉnh Tương Thủy, Phí Hồng Cẩm cũng tiếc nuối thở dài. Ôn Quan Sơn đi hai nước cờ, một là giết hai đại thần thoại, hai là luận chiến tân cựu học, đánh cho cựu học tàn tác, gây ra một cuộc đại tư biện ở Đông Đô, khiến cựu học không gượng dậy nổi. Trong cuộc luận chiến này, hoàng tử Nguyên Vô Kế với tư cách là lãnh đạo của tân học, dâng thư bằng công xa, mời đế bình luận chiến, tạo đủ khí thế để phế đế. Thêm vào đó, đạo thánh và thánh Phật đã chết, Nguyên gia ủng hộ tân đế, đế bình đành phải ngậm ngùi kết thúc. Ôn Quan Sơn phò tá tân đế, Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ là cái thá gì? Không chết trong biến cố cũng sẽ chết sau biến cố. Đốc ngoại ti thiếu sử đã làm hỏng chuyện này. Mẫn Vọng Hải thở dài nói: Thánh Phật, đạo thánh và nho thánh đã sớm mai phục hậu thủ, đẩy hắn ra phá hỏng đại kế của lão sư. Nhưng mà... Y chuyển lời, mỉm cười nói: Thương thế của lão sư đã khỏi 9 phần, còn thương thế của đạo thánh, thánh Phật và tiết thái úy vẫn rất nặng. Hơn nữa lão sư đang ở Đông Đô, còn họ thì vẫn đang trốn đi chữa thương. 2 ngày nữa lão sư sẽ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đám người Tỉnh Tương Thủy, Phí Hồng Cẩm cũng không khỏi kích động. Giọng của Mẫn Vọng Hải sang sảng, đầy sức truyền cảm. 2 ngày sau lão sư trong trạng thái vô địch, dù không có Nguyên Vô Kế cũng có thể bức công đổi một triều hoàng đế. Ầm một tiếng, tư phòng nổ tung. Ôn Quan Sơn miệng phun máu tươi, bay ngược ra trong đống đá vụn. Xung quanh là những cuốn sách bay tứ tung, trang sách bay lả tả khắp trời. Ánh mắt đám người Mẫn Vọng Hải, Tỉnh Tương Thủy đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn từng kết đầu như rồng như rắn đang bay lượn trên không, liên tiếp đánh vào người Ôn Quan Sơn. Tạp gia thánh nhân, một tồn tại vô địch, lại bị đánh đến hộc máu không ngừng trên không. Không ổn! Đám người Mẫn Vọng Hải lập tức cảm nhận được ma khí vô cùng kinh khủng đang cuộn trào, bành trướng ra ngoài, vội vàng bay lên, đuổi theo Ôn Quan Sơn. Bảo vệ lão sư! Thư phòng phủ thừa tướng lại phình to lần nữa. Một thân thể khổng lồ chống đỡ thư phòng đến nổ tung, truyền đến từng đợt âm thanh khủng bố, đinh tai nhức óc như sấm sét giữa trời quang. Đám người Mẫn Vọng Hải giữa không trung quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời phủ thừa tướng, những thân rồng rắn khổng lồ mọc đầy vảy ngược đang bay múa. Trên đỉnh thân thể là đầu, vừa giống đầu rắn vừa giống đầu rồng, có sừng rồng mặt người vô cùng to lớn. Những chiếc vảy ngược sắc bén vô cùng quấn quanh một tòa lầu ở Đông Đô, lập tức làm đấu củng mái cong vỡ nát. Tường Liễu Ma Thần! Ánh mắt đám người Mẫn Vọng Hải đờ đẫn. Tường Liễu Ma Thần đã biến mất từ thời Thánh Hoàng mấy nghìn năm trước, sao có thể còn ma thần tồn tại? 9 cái đầu của Tường Liễu Ma Thần bay múa, còn cao hơn cả những tòa lầu ở Đông Đô. Bên dưới là một thân thể khổng lồ. Thân thể đó màu đỏ thẫm, như một con ma long ăn no căng, bụng phệ. Kỳ lạ là vảy rồng trên thân nó có những lỗ thủng, ở lỗ thủng còn có những miếng thịt nhỏ chặn lại. Tương truyền, mỗi khi ma thần này giết chóc đến cao hứng, sẽ mở hết các lỗ thủng lớn nhỏ trên người, phun ra khói độc. Ôn Quan Sơn ổn định thân hình, lau máu khóe miệng, nhìn ma thần Tường Liễu đang bay lên, đứng trong khói độc, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngoài Thao Thiết ra, còn có một ma thần nữa, từ đâu đến? Đám người Mẫn Vọng Hải còn chưa đuổi kịp Ôn Quan Sơn, đột nhiên thấy quanh thân Ôn Quan Sơn Phật quang rực rỡ, sau lưng là một ngọn kim sơn, vô số Phật đà như thể thánh Phật đích thân giáng lâm. Y cũng có kim thân. Dù y đã hiện ra kim thân, nhưng thần thông thi triển lại là trận pháp thần thông của binh gia. Trên trời, vạn đạo kiếm quang bày thành trận, trận pháp biến hóa khôn lường, ép xuống Tường Liễu. Đám người Mẫn Vọng Hải đều yên lòng. Ôn Quan Sơn lúc trước chỉ bị đánh bất ngờ, bây giờ đã phản ứng lại. Với chiến lực của lão sư họ, nhất định có thể bắt được ma thần Tường Liễu kia. Ầm một tiếng, thân hình ngang ngược của Tường Liễu xông vào kiếm trận, hung hăng va chạm, đánh nát kiếm trận. Đám người Mẫn Vọng Hải nhìn chân chối. Đúng lúc này, Ôn Quan Sơn trở tay một trường, đào nguyên như tranh vẽ, trên không hiện ra thế ngoại đào nguyên, thu Tường Liễu vào trong. Tật! Ôn Quan Sơn cúi người một lạy, tế kiếm. Một đạo kiếm quang bắn vào đào nguyên, chém về phía chín đầu Tường Liễu. Trong đào nguyên truyền đến tiếng cười của Tường Liễu. 4.000 năm qua, thần thông đạo pháp của các người chưa bao giờ thay đổi, vẫn là bộ cũ của 4.000 năm trước. Ôn Quan Sơn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn đào nguyên đang vỡ nát, trong đầu như có vạn tiếng sấm rền vang. Hắn là ma thần Tường Liễu đã tranh đoạt đế vị với Thánh Hoàng 4.000 năm trước, hắn đã sống đến tận bây giờ. Tường Liễu đột nhiên rụt mạnh cổ lại, những lớp vẩy ngược chồng chất lên nhau. Một kiếm của Ôn Quan Sơn xuất từ đạo môn hoàn toàn vô dụng, không thể phá vỡ thân thể của nó. Tường Liễu phá tan đào nguyên, thân thể biến hóa, hóa thành một quái nhân 4 chân 2 tay. Trên cổ lơ lửng 9 khuôn mặt, giơ tay lên, cứng rắn đối đầu với một đòn kim ấn Phật môn của Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn rên một tiếng, miệng hộc máu. Sau lưng trên Linh Sơn, vạn Phật cùng hộc máu, Phật quang ảm đạm. Tường Liễu đứng sừng sững trên không, cười ha hả. Khi ta tranh đế với Vũ Thánh Hoàng, các người học những thứ này, bây giờ vẫn là những thứ này, xem ra vẫn là để ta làm Thánh Hoàng này đi. Thân hình nó lóe lên, mắt thường không thể nhìn rõ, chỉ nghe một tiếng ầm, cả người biến mất. Trên bầu trời Đông Đô xuất hiện một cơn bão. Ầm. Ôn Quan Sơn trúng chiêu, rơi xuống cực nhanh. Tường Liễu đè lên y, điên cuồng nện xuống. Ôn Quan Sơn đỡ được vài chiêu, đột nhiên bị Tường Liễu một đầu đâm vào người, phòng ngự lập tức mở toang, bị 9 cái đầu của Tường Liễu cắn vào người, tiêm nọc độc. Ôn Quan Sơn đập xuống đất, mặt đất bị đập sập, lún xuống, cả Ngọc Hoàng Sơn ở Đông Đô rung chuyển không ngừng. 9 cái đầu của Tường Liễu vẫn cắn chặt thân thể y, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Ôn Quan Sơn bị đè bên dưới, đột nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói. Ta biết ngươi là ai rồi. Đệ tử tốt, thật sự là đệ tử tốt. Ngươi có nhận ra phong ấn này không? Tường Liễu ngạc nhiên, vội vàng nhả ra, bay lên trời. Nhưng đã không kịp. Một mảng phong ấn như bức tường từ tay Ôn Quan Sơn tóe phát ra, ấn vào ngực Tường Liễu. Tường Liễu hét lớn, thân hình lúc to lúc nhỏ, va chạm lung tung, đột nhiên hiện ra chân thân. Thân hình rơi xuống thần tiên cư của một tòa lầu, 9 cái đầu còn lại thì quấn quanh 9 tòa nhà cao tầng gần đó, liều mạng thúc giục pháp lực, chống lại phong ấn. Ôn Quan Sơn từ trong hố đứng dậy, người trúng độc, thịt thối tự động rơi ra, thân thể y từ từ bay lên, lơ lửng đối diện với Tường Liễu. Năm đó, Khúc Tiến Khúc Thái Thường gửi 3 phong thư, 2 phong giao cho Đạo Thánh và Thánh Phật. Y lau máu khóe miệng, thản nhiên nói, phong còn lại giao cho ta. Tường Liễu cố gắng dãy giụa, nhưng thân thể khổng lồ đã không chịu nổi, bắt đầu thu nhỏ lại. Đúng lúc này, trong đầu Tường Liễu chuyển đến giọng nói của Tô Vân. Lão ca ca, nghe ta, giao thân thể và pháp lực của ngươi cho ta, ta đến đánh với gã một trận. Tiểu tử thối, muốn lừa ta trả lại thân thể sao? Nằm mơ đi. Tường Liễu chế nhạo. Ta có 9 cái đầu, đầu óc ta linh hoạt hơn ngươi 9 lần, ta thông minh hơn ngươi 9 lần. Từ trước đến nay chỉ có ta lừa người, không ai lừa được ta. Trạng thái của nó và Tô Vân có chút đặc biệt. Hai người cùng dùng một thân thể, nhưng Tường Liễu chiếm thế chủ đạo. Thân thể của Tường Liễu bây giờ thực ra là thân thể của Tô Vân. Bản thể của Tường Liễu vẫn bị phong ấn sau bức tường phù văn, chưa hoàn toàn thoát ra. Trước đó trong mật thất, Tô Vân đã chủ động giao ra thân thể của mình để Tường Liễu khống chế, đối phó với Ôn Quan Sơn. Đối với hắn, đây là kế sách tạm thời. Hắn phải chủ động nhường ra thân thể, giao cho Tường Liễu mới có thể bảo toàn tính mạng. Tính linh của Tường Liễu cực mạnh. Sau khi chiếm được thế chủ động, tính linh mạnh mẽ cộng với pháp lực vô biên đã trực tiếp đẩy tính linh của Tô Vân sang một bên xem náo nhiệt. Tường Liễu dùng sức mạnh của mình để cải tạo thân thể Tô Vân, biến thân thể Tô Vân thành hủy long 9 đầu, đồng thời dùng pháp lực ngút trời của mình để gia trì cho thân thể này. Tính linh của Tô Vân vẫn còn, nhưng không có bất kỳ khả năng khống chế nào đối với thân thể. Nhưng sau khi giao ra thân thể, muốn lấy lại không hề dễ dàng. Tường Liễu rõ ràng không phải là ma thần dễ nói chuyện. Tô Vân muốn lấy lại thân thể, hoặc là tính linh của mình phải vượt xa Tường Liễu, hoặc là Tường Liễu phải chủ động nhường ra. Trước đó, hắn đã âm thầm quan sát cấu trúc thân thể của Tường Liễu, cách thức vận hành của nguyên khí, tiến hành một cuộc cách vật tỉ mỉ. Nhân cơ hội hiếm có này, đã hiểu rõ Tường Liễu một cách tường tận. Hắn chỉ hận mình không có năng lực như Oánh Oánh, có thể vẽ lại tất cả những gì mình thấy, nếu không đã có thể biên soạn một bộ Tường Liễu cách vật trí phi thường để đời. Tô Vân chính vì đã cách vật thân thể Tường Liễu nên mới có đủ tự tin bảo Tường Liễu giao ra thân thể để hắn đấu một trận với Ôn Quan Sơn. Đột nhiên, Ôn Quan Sơn vung cánh tay phải, cả cánh tay phải bắt đầu biến hóa, hóa thành một thanh long lân kiếm sắc bén chém về phía Tường Liễu. Phù văn của khúc thái thường là ta giúp lão hoàn thiện. Ôn Quan Sơn chém một kiếm này xuống, long lân kiếm lại cắt sâu vào cổ Tường Liễu, cắt vào da thịt. Y thản nhiên nói, cho nên ta mới là khắc tinh của ngươi. Đám người Mẫn Vọng Hải vốn đang lo lắng cho Ôn Quan Sơn, thấy tình hình này không khỏi yên lòng. Lão sư dù sao cũng là người đứng đầu tứ đại thần thoại, một tồn tại vô địch, lúc trước chỉ bị ma thần kia đánh bất ngờ, bây giờ cuối cùng cũng có thể thể hiện phong thái. Tường Liễu gầm lên, vội vàng lùi lại. Một trong những cái đầu suýt nữa bị chém đứt, may mà khả năng hồi phục của nó cực mạnh, vết thương nhanh chóng lành lại. Nhưng chiêu thức thần thông của Ôn Quan Sơn đột nhiên uy lực tăng mạnh, có thể gây thương tổn đến thực lực của nó, khiến nó càng thêm hoảng sợ. Tô Vân thì trong lòng khẽ động. Theo thông tin hắn nắm được, năm đó Khúc Thái Thượng phụ mệnh đến Thiên Môn Trấn khám phá quỷ thị Thiên Môn, tìm kiếm bí mật trường sinh, đã từng thiết kế phù văn để bắt giữ thần ma. Chỉ là nội tình của đám người Khúc Thái Thượng không đủ, chỉ thiết kế được một phần phù văn. Họ đã gửi thư riêng giao cho ba vị thần thoại mạnh nhất và thông tuệ nhất, đó là Thánh Phật, Đạo Thánh và Ôn Quan Sơn. Ý của đám người Khúc Thái Thượng là mời ba vị thần thoại hoàn thiện những phù văn này. Chỉ là không ngờ Đạo Thánh và Thánh Phật đều vì phải tự mình kéo dài tuổi thọ nên không kịp xem thư. Mà Ôn Quan Sơn từ đầu đến cuối đều là thừa tướng của Nguyên Sóc. Sau khi nhận được thư, y đã dùng kiến thức của mình để giúp đám người Khúc Thái Thượng hoàn thiện bức tường phù văn. Tường Liễu, đây là thủ đoạn của nhân ma, khiến thân thể hóa thành binh khí. Giọng Tô Vân chuyển đến, dần dần thiện dụ, nói, thân thể của y biến thành binh khí, phát huy uy lực của linh binh. Bây giờ người sắp bị phong ấn rồi, Ôn Quan Sơn tuyệt đối có thực lực chém giết ngươi trước khi ngươi bị phong ấn lại. Tường Liễu không đáp, liên tục lùi lại. hai tay Ôn Quan Sơn cũng biến hóa khôn lường, các loại linh binh kỳ lạ thay nhau xuất hiện, để lại từng vết sẹo trên người Tương Liễu. Mà phong ấn đánh vào cơ thể Tương Liễu lại càng mạnh hơn, không ngừng kéo nó về phía bức tường phong ấn. Tương Liễu ma thần xuất hiện, đại chiến với Ôn Quan Sơn đã sớm kinh động Đông Đô. Kinh Triệu Doãn, Nam quân, Bắc quân, các đội thành phòng, cấm vệ đều nghiêm trận mà đối đãi. Văn võ bá quan Đông Đô cũng nhao nhao tập trung tại Hoàng Thành bảo vệ Đế Bình để không bị ma thần kia tấn công Hoàng Cung. Đế Bình thì đứng trước văn võ bá quan, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống trận chiến này, đột nhiên quay đầu nói: "Cầu ngự sử." Cầu Thủy Kính tiến lên, cúi người nói: "Bệ hạ, thần ở đây." Môi Đế Bình khẽ động, giọng nói trực tiếp truyền vào tai Cầu Thủy Kính: "Ôn Quan Sơn vẫn mạnh như vậy sao? Chúng ta có cơ hội thắng không?" Cầu Thủy Kính nhìn xuống, chiến lực mà Ôn Quan Sơn thể hiện quả thực kinh người. Dù bị trọng thương, dù bị Tương Liễu chiếm tiên cơ, nhưng thế lực thể hiện lúc này vẫn khiến người ta phải thán phục. Lúc này, Ôn Quan Sơn thậm chí đã bắt đầu phản sát Tương Liễu. Ánh mắt Cầu Thủy Kính lóe lên, cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Quan Sơn, nói: "Bệ hạ, cho thần một ngày định ra phương án, thần cùng bệ hạ liên thủ chu diệt Ôn thừa tướng có thể nắm chắc 7 phần. Sắc mặt Đế Bình hơi thay đổi: "Chỉ có 7 phần sao? Vậy sau khi giết Ôn Quan Sơn, còn có mấy phần chắc chắn đối phó được Tiết Thanh Phủ, đối phó được Đạo Thánh và Thánh Phật?" Cầu Thủy Kính thành thật trả lời: "Thần giết Đạo Thánh và Thánh Phật 10 phần chắc 9, nhưng giết Tiết Thanh Phủ dù có liên thủ với bệ hạ cũng chỉ có 6 phần, bắt sống lão e rằng chưa đến 2 phần. Sắc mặt Đế Bình hơi trầm xuống, không hỏi nữa. Tầng thứ 5 Đông Đô, trong Hiền Lương Viện, Thư Quái oánh oánh cố gắng vỗ cánh bay lên trên không Hiền Lương Viện, nhìn cuộc đối đầu trên không. Ôn Quan Sơn dùng tứ chi hóa thành linh binh kỳ hình đã chạm đến một vài ký ức phủ bụi của nàng. Khi đó nàng vừa mới chết, được một sĩ tử yêu mến hóa thành thư quái. Nàng đã thấy cảnh tượng trận chiến ở Táng Long Lăng, cách chiến đấu của sĩ tử họ Tần đó rất giống với Ôn Quan Sơn lúc này. Đột nhiên trên trời có hồng thường bay qua. Oánh oánh nhìn theo hồng thường, thấy thiếu nữ Ngô Đồng mặc đồ đỏ rực ngồi trên nóc đại điện của Hiền Lương Viện, cũng đang ngẩng đầu nhìn trận chiến này. Tiêu Thúc Ngạo mặc đồ đen, khoanh tay trước ngực, đứng thẳng tắp ở đó. Cùng lúc đó, phủ thừa tướng hỗn loạn. Trong đống đổ nát của thư phòng, một người đang còng lưng tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, y tìm thấy một tấm da hồ ly trong đống đổ nát, khoác lên người, tứ chi chạm đất, hóa thành một lão hồ ly, tung mình nhảy lên, rời khỏi phủ thừa tướng. "Lão ca ca, người bị gã phong ấn là chuyện nhỏ, bị gã chém chết mới là chuyện lớn. Sau khi bị gã phong ấn chém giết còn làm hỏng danh tiếng của ngươi." Tô Vân nói: "Ngươi là tồn tại tranh đoạt đế vị với Vũ Hoàng, sau 4000 năm trầm mặc lại chết trong tay một tiểu bối vô danh. Các thần ma khác nghe xong không khỏi đau lòng rơi lệ, rồi lại ôm bụng cười lớn, cười ngươi chết thật oan uổng." Tường Liễu tức giận hừ một tiếng, chín cái đầu mở miệng chửi rủa, một lúc lâu không có một từ nào lặp lại. Tô Vân tiếp tục nói: "Bây giờ ngươi cho ta mượn thân thể và pháp lực, ta không giống như vậy. Nếu ta thua, lão ca ca cũng có thể nói với các thần ma kia là ta Tô Vân thua, tội lỗi ta gánh, danh tiếng của lão ca ca vẫn còn." "Ta không tin ngươi lại tốt bụng như vậy." Tường Liễu trái đỡ phải chặn, ngày càng không chống đỡ nổi. Tô Vân tức giận nói: "Lão ca ca, ngươi nhìn ta lớn lên, ngươi không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin đệ đệ của ngươi sao? Chúng ta là huynh đệ chung một thân thể, đây gọi là đồng bào." "Đừng có kéo gần quan hệ, ta có thân thể chỉ là trúng kế, bị người ta nhét vào ký ức của ngươi thôi, chúng ta không phải huynh đệ ruột thịt. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, giao cho ngươi vậy." Ý thức của Tương Liễu đột nhiên nhanh chóng rút lui. Tô Vân lập tức cảm thấy mình bị một sức mạnh kinh khủng bao vây. Pháp lực của Tương Liễu sâu thẳm như biển rộng, vô tận. Thậm chí Tô Vân còn cảm nhận được ở phía bên kia của đại dương, nguồn gốc của sức mạnh là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ và hắc ám. Đó là nơi chứa chân thân của Tương Liễu. Thoải mái quá. Tô Vân tung người nhảy ra sau, tránh đòn tấn công của Ôn Quan Sơn. Bước chân vô cùng hiểm hóc, tránh né đòn tấn công của gã. Ôn Quan Sơn khẽ hử một tiếng, lại tấn công. Bước chân Tô Vân nhẹ nhàng di chuyển, luôn dễ dàng tránh được đòn tấn công của gã vào thời điểm quan trọng nhất. Như thể đã sớm tính toán được thế công của gã. Ôn Quan Sơn nhíu mày. Lúc trước Tương Liễu vẫn còn đánh đấm mạnh bạo, thế công hoang dã, không có quy củ. Nhưng bây giờ lại như thể đã đổi một người khác. Tô Vân cảm nhận được sự tiện lợi do chín cái đầu mang lại. Giống như chín bản thân cùng lúc dụng công, cùng lúc vận động trí não. Hắn nhớ lại đá nguyên công của đạo môn và linh sơn chứng quả của Phật môn mà mình đã thấy trên tường mật thất, đối chiếu với chiêu pháp của Ôn Quan Sơn đang tấn công. Những điều hắn không hiểu trong hai môn công pháp trên tường lập tức thông suốt. Lúc này, ý thức tính linh của Tương Liễu đang trốn ở một bên, trơ mắt nhìn Tô Vân né tránh qua lại, không hề phản công. Trong lòng không khỏi lo lắng, nói: "Tiểu tử thối, ngươi không phản kháng nữa, ta sẽ nhanh chóng bị phong ấn kia trấn áp. Đến lúc đó, ngươi không mượn được chút pháp lực nào, thân thể của ngươi cũng sẽ trở lại như xưa." "Lão ca ca yên tâm." Chín cái đầu của Tô Vân mở miệng, cười ha hả, vô cùng quỷ dị. Những miếng thịt nhỏ trên vảy toàn thân lập tức đồng loạt mở ra, phun ra khói độc, khí độc. Trên trời lập tức mù mịt, Tô Vân cũng không biết thân thể mình hưng phấn sẽ xuất hiện dị tượng này. Chín khuôn mặt dữ tợn. "Ta đã có con đường tất thắng." Ôn Quan Sơn thấy toàn thân hắn phun độc, kinh ngạc, vội vàng lùi lại. Trong chốc lát, Tô Vân thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, điều động Đào Nguyên Công và Linh Sơn Chứng Quả, trực tiếp dùng Hồng Lô Thiện Biến để thống nhất hai đại huyền công. Ôn Quan Sơn tấn công đến, Tô Vân đột nhiên chín đầu lắc lư. Chín cái đầu cùng nhau quan tưởng, một chiếc chuông lớn úp xuống. Còn... chín cái đầu của ma thần, năng lực quan tưởng kinh khủng, khiến Hoàng Trung gần như luyện thành thực chất. Linh binh do cánh tay Ôn Quan Sơn hóa thành đánh lên trên, chấn đến linh binh do cánh tay hóa thành mềm nhũn, suýt nữa tàn rã. "Cái chuông này không đúng." Sau khi Hoàng Trung hiện ra, liền tan đi. Cửu thủ Tương Liễu phía trước gã đột nhiên không còn thi triển man lực thuần túy của ma thần nữa. Hành động đã có quy củ, đột nhiên một quyền đánh tới. Ôn Quan Sơn không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng Linh Sơn Vạn Phật Triều Tông để đỡ. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, các vết thương trên người Ôn Quan Sơn đột nhiên đồng loạt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Gã bị luồng uy năng kinh khủng này nghiền ép bay về phía sau. "Càn khôn nhất định." Công pháp của gã lúc này hóa thành đào nguyên công của đạo môn. Càn khôn nhất định thi triển ra, định trụ thế lùi. Sau đó càn khôn nghịch chuyển, với tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, muốn đánh Tô Vân một đòn bất ngờ. Sau cú đánh này, Tô Vân quả thực không phản ứng kịp, nhưng thân thể của Tương Liễu thật sự quá mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng thân thể mình không theo kịp bộ não, nhưng ngay sau đó hắn đã thấy thân thể mình bắt đầu có phản ứng. Chín cái đầu của hắn gần như đồng thời hướng về phía Ôn Quan Sơn đang bay tới, đồng thanh gầm lên, sóng âm kinh khủng tấn công, nghiền nát mọi thứ phía trước, chặn đứng thế tấn công của Ôn Quan Sơn. Ngay sau đó, thân thể Tô Vân ngừng lùi lại, xông lên phía trước, quyền cước móng vuốt cùng chín cái đầu đồng loạt sử dụng, cận chiến với Ôn Quan Sơn. Cong cong cong cong. Một loạt tiếng chuông dày đặc truyền đến, Ôn Quan Sơn cuối cùng cũng không thể áp chế được vết thương cũ, khí tức suy giảm nhanh chóng. Đám người Mẫn Vọng Hải, Tỉnh Thượng Thủy thấy vậy, biết không ổn, vội vàng xông tới. Toàn thân Tô Vân như đâu đâu cũng là vũ khí, khớp ngón tay đâu đâu cũng là thần thông. Chín đầu Tô Vân gầm lớn, tiếng chuông chấn động không ngừng. Đám người Mẫn Vọng Hải khí huyết sôi trào. Nữ tử Tỉnh Thương Thủy kia không kịp trở tay, bị Tô Vân một trường đánh trúng, bụp một tiếng nổ tung, trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Mẫn Vọng Hải bị rắc một tiếng, vặn gãy cánh tay, vừa chạm đã tàn vỡ. những người khác cũng đều bị thương, có người đã chết. Tô Vân xông tan đám đông, giết đến trước mặt Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn một trưởng đánh vào tim hắn, quát khẽ một tiếng, kích hoạt phong ấn. Còn nắm đấm của Tô Vân thì đã đến trước mặt Ôn Quan Sơn. Đột nhiên, tim hắn đau nhói. Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng Dã Hồ tiên sinh dạy hắn đọc sách viết chữ ở tường tự Thiên Thị Viên. Nắm đấm của Tô Vân dừng lại, hắn mạnh mẽ thu tay, phá không bay đi. Trong hoàng cung, Đế Bình hưng phấn đến run rẩy. Cầu Ái Khanh, bây giờ thì có mấy phần thắng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và chắc là tập này sẽ lên vào ngày thứ bảy. Thì chủ nhật mình mới về, chắc là thứ hai chúng ta mới tiếp tục được. Và khi mà trở lại thì có thể là mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái sản vật vùng cao, hoặc là một vài món đồ từ biên giới mình mang về. Thì nếu được thì rất mong anh em có thể ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.